xuân xa qua hàng tiêu, hoa đưa khát khao duyên nồng tình yêu. Hương xuân thơm ngát hương xuân sắc hoa hàng tiêu, cánh hoa mỹ miều. Một hôm cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu, chưa đưa kiếm hoa u sầu quanh hiu. Một hôm cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu, dáng hoa yêu. Vườn xuân ông bướm ngất ngây tình hoa.